Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alohane, mày đang ở đâu? Jackie, về rồi hả thằng kia? Hắn, ô cầm, Jackie, thế nào, có thu hoạch gì cô? Hắn, có thu phục được rồng thần, có thêm nhiều skill bá đạo. Jackie, kinh mà, thằng Ryan cũng về rồi chứ? Hắn, ô cầm về rồi mà sao vậy? Jackie, Eric tới Hàn Quốc lấy đồ cho gấu nó và đột nhiên một hắc liệt ma chơi theo dấu tụi tao từ Maxma 44V tới đây, tụi tao đã giao đấu và hàng phục nó, khổ nỗi nó đã lừa và đưa Eric qua một chiều cô gian khác. Hiện tại bây giờ tao cần về Việt Nam để đưa cho Ryan, thằng Eric bảo là nhờ Ryan đưa cho gấu của nó. Hắn, ra là vậy, căng nhỉ, mà tụi mày cũng chuẩn bị mà đến đón thú thần của tụi mày đi, rồng của mày với thằng Jimmy trôi giạt ở VIX 489 đó, còn Calvin Clark Nagos thì rồng chạy đến SD 14527, còn ba thằng còn lại thì ở Lia 484, tụi mày nhanh chóng đến đó bắt rồng đi, chúng sẽ có ích hơn đối với tụi mày đấy. Jackie, ô cầm, nhưng đợi khi nào Ryan kết hôn thì bọn này sẽ trốn đi chứ, mà đám cưới của bọn họ thì to đừng hỏi, kéo dài cũng phải hơn tháng. Hắn, cũng có lý, mà nè, mày cảm ơn tao đi. Jackie, vì điều gì? Hắn, cứu mạng gấu mày bị bắt cóc suýt bị người ta làm nhục, cũng may có tao, với lại hôm qua Zerios gửi cho tao bức tranh của mày, tao thấy có hình của gấu mày, đoán chắc là mày định tặng cho cô ấy nên tao cũng gửi hộ rồi. Jackie, cảm ơn mày, bạn tốt của tao, ơn này tao nhất định sẽ trả. Hắn, nói chơi thế thôi chứ ơn huệ gì, mà nếu có đền ơn thì sau đám cưới của mày với cô bé đó thì bảo với cổ giới thiệu cho tao em nào xinh xinh tốt tốt tán chơi. Jackie, chuyện nhỏ mày, cô phải lo về vấn đề đó. Hắn nói, thôi muộn rồi, tao cúp đây. Jackie nói rồi cúp máy ngay tức khắc. Hắn nghe xong thì cảm thấy vừa lo vừa giận khi mình lại để nó khổ sở như vậy, lập tức phóng lên cô chung bay sang Hàn Quốc. Tiếp đất tại một cùng cận ngoại ô, hắn lập tức đi vào nội thành. Bây giờ đã 1 giờ sáng, hầu hết mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn sót lại mấy thanh niên thích đi đêm là ra quầy đêm. Cảm thấy muốn ăn gì đó liền bước tới một quán ăn đêm gần đến ăn. Bác ơi, một bát mì. Hắn nói, cậu chờ một lát, ông chủ. Hắn ngồi xuống ghế ngồi đợi thì thấy đám phụ nữ nào đó đánh ghen một cô gái. Hắn ăn xong bát mì lập tức rảo bước đến dò xét. Này con khốn, mày mà dám cướp chồng tao, sao lần bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Một ả chua ngoa nói rồi tát vào mặt cô gái liên tục, đến cái tát thứ 7 thì ngừng vì hắn đã chặn tay của người đàn bà kia. Đủ rồi, muốn gây án mạng. Hắn lạnh giọng, mày là ai, đồng bọn của nó hả? Một ả đàn bà khác, đồng bọn nực cười Ivertius này mà cũng cần đồng bọn sao? Hắn nhếch mép lạnh giọng, đám người kia khi nghe đến Ivertius thì sợ hãi suýt tè ra quần. Sao muốn chết hay cút khỏi đây? Hắn lạnh giọng nói khiến đám phụ nữ kia sợ hãi biến đi ngay lập tức. Khi đám đàn bà đánh ghen kia rảo bước đi thì hắn cũng lập tức rời đi. Khoan đã, cô gái kia, cô cần nói gì cả, vì chúng ta sẽ cô gặp nhau lần thứ hai đâu cô gái à, hắn lạnh lùng nói rồi rảo bước đi. Cô gái tính đuổi theo nhưng vì bị đám phụ nữ đánh nên cô còn đủ sức đuổi theo một phần, vì khi hắn đi sương mù lại suất làm giảm khả năng quan sát. Tôi nhất định sẽ tìm được anh, cô gái cười nhếch miệng, bước tới biệt thự vào trong nhà thấy nó ngủ say. Em, có vẻ rất mệt mỏi, trong tay cầm bức tranh mà hắn nhờ Zerios vẽ dùm. Nhìn hốc mắt kia biết nó đã rơi lệ. Hắn cô nói gì chỉ bước đến gần ôm nó thật chặt ngủ cho đến gần sáng thì hắn lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm qua là đêm ngọt ngào giữa bốn người Cain, Bon, Sully. Em, Sua, hôm qua Bon và Sua đã có những giây phút lãng mạn bên nhau. Cain thì nhận thấy đã đến thời cơ của mình nên lập tức tỏ tình với Sully ngay trong đêm đó. Sully cũng có tình cảm với Cain, nhìn cô lập tức đồng ý, phải nói là khi được sự đồng ý của Sully, Cain vui mừng đến nhường nào và hôn lấy hôn để khiến Sully ngộp thở 2-3 lần luôn. Cách chương.